Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Truyện Đêm Khuya. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 381. Bây giờ thì chúng ta vào tập truyện ngày hôm nay luôn nhé. Lúc này Long Ngũ lại một lần nữa đột kích. Lực lượng Long Châu tản mát ra lực lượng diệt thiên bao phủ đến Tào Thao Thương. Tào Thao Thương không thể không quay người đối kháng với Long Ngũ, ý định nhất định phải đánh cho Long Châu lần này tàn phế, mới có thể hào hào thu thập tên tiểu tạp chủng kia. Chỉ là Hoàng Kim Hùng Sư đáng thương bị hắn bắn bạo hơn phân nửa thân thể, còn chưa khôi phục lại đã bị lực lượng của Song Long Phong lần nữa đánh ra phá tan phòng ngự, lực lượng hủy diệt xâm nhập trên người của nó. Giống, Hoàng Kim Hùng Sư bị lực lượng hủy diệt kia thiêu đốt khiến thân thể đau đớn không thôi, khiến nó không ngừng hít thà. Tào Thao Thương lại một lần nữa phân tâm, khiến hắn bị Long Vĩ quét ngang, bị nện bay ra ngoài. Chân thân Long Tiếu lần nữa trồi lên, đòn vừa rồi quả thực khiến hắn cực kỳ sợ hãi, nếu không có Long Phượng Thần Cô trợ giúp thì hắn phải chết không thể nghi ngờ. Long Phượng Thần Cô này thực sự là bảo bối cứu mạng của hắn. Thần hồn Long Tiếu một chiêu đắc thủ, cũng không hề ra tay với Hoàng Kim Hùng Sư nữa, nó đã khó có thể thoát khỏi được thiên hỏa, kết quả là chết chắc. Thần hồn trở về vị trí cũ, Lăng Tiếu sau khi nuốt một quả thần tan và một tốc quỷ hồn thảo khôi phục thần lực, trên mặt lộ vẻ tự tin. Dám một mình đuổi giết đến đây, vậy ngươi vĩnh viễn lưu lại đây đi. Lăng Tiếu hồn lực toàn bộ lao ra, một lần nữa lượn lờ, mượn nhờ Long Phượng Thần Cô tăng phúc lực lượng. Kim Long Thương vô ảnh phá vỡ hư không, bay thẳng đến chỗ Tào Thao Thương đang đối chiến với Long Ngũ. Tào Thao Thương nào biết đâu rằng Lăng Tiếu biết bí mật hồn thuật công kích. Hắn lại đang kịch chiến với Long Ngũ. Thức hải ngay cả chút phòng ngự cũng không có, trực tiếp bị thần hồn lực lượng Kim Thương chọc cho bị thương thần hồn. À! Hắn ôm đầu kêu thảm một tiếng, thân thể lập tức mất đi lực công kích và phòng thủ. Long Ngũ liền nhân cơ hội tàn sát bừa bãi đi qua, Long Chảo hung hăng đập xuống. Thân thể Tào Thao Thương dưới một kích cường đại này liền vứt vỡ. Tào Thao Thương bị dọa đến vỡ mật. Hắn mới nhớ tới Thông Bất Dịch chết đi đã từng nói qua về hắn. Tiểu tử trước mắt này biết thuật hồn lực công kích. Sao hắn lại quên mất điều này chứ? Hắn hiện giờ đã hối hận, lại một mình đuổi tới. Vốn tưởng rằng chỉ cần ngăn được chân Long Thần Thú, lại để hộ thân thánh thú của hắn ăn tiểu tạp chủng kia thì dễ làm rồi. Hiện giờ hắn cực kỳ hối hận. Thân thể của hắn nhanh chóng chữa trị lại, thân hình đang nhanh chóng rút khỏi nơi này, không có ý định dây dưa tiếp. Tới dễ dàng, muốn chạy lại khó đấy. Lăng Tiếu tự nhiên sẽ không để hắn lần nữa chạy trốn. Hắn gọi quỷ hồn, đồng thời phát ra hồn lực công kích đánh về phía Tào Thao Thương. Tào Thao Thương đã bị thương, tốc độ chạy đi không còn nhanh nữa, thần hồn hắn mặc dù tiến nhập trạng thái phòng ngự, nhưng bị Lăng Tiếu và quỷ hồn công kích thì phòng ngự cũng không tác dụng. Thần hồn hắn lại lần nữa bị trọng thương, khiến hắn ôm đầu kêu thảm thiết không ngớt, tổn thương lần này càng thêm nặng nề. Long Ngũ đánh tới, Long Vĩ hung hăng hất lên, đánh cho hắn đập vào tiêu thạch, thân thể của hắn cũng bắt đầu văng tung tóe. Long Ngũ không thể dễ dàng buông tha hắn, mà lại tiếp tục truy tới, là một hồi oanh kích bay xuống như mưa. Tào Thao Thương thân thể bị ngược đãi, bạo hóa, máu tươi tung tóe không ngớt, khí tức hạ xuống cực điểm. Lần này thần khí của Tào Thao Thương muốn mang hắn đi cũng không thể nữa, bởi vì nó bị Lăng Tiếu gắt gao ngăn cản, khiến nó căn bản không thể động đậy được. Dù sao nó cũng chỉ là một trận thần khí, mất đi Tào Thao Thương chủ đạo, nó không đủ gây sợ. Lần trước chẳng qua chỉ do Lăng Tiếu chủ quan mới để nó mang Tào Thao Thương chạy trốn. Tào Thao Thương độc thân đến đây, dưới sự phối hợp của Lăng Tiếu và Long Ngũ đã bị hành hạ cho đang hấp hối. Lăng Tiếu đại hỉ. Chết ba cái trung giai khổ lỗi, được một cái cao giai trí tôn, rất đáng giá. Lăng Tiếu nói một tiếng. Lăng Tiếu rốt cục cũng có một đã cao giai trí tôn khổ lỗi, khiến hắn trên lộ vực lại càng nhiều thêm một phần đảm bảo. Sau khi Lăng Tiếu cầm xuống Tào Thao Thương, rốt cục có thể hào hào nghỉ ngơi một chút. liên tục tiêu hao đối chiến, hắn cũng cảm thấy không chịu nổi, thật sự là quá mệt mỏi. Mấy ngày sau, Lăng Tiếu không chỉ khôi phục trạng thái, hơn nữa thần hồn lực lượng còn trực tiếp đạt tới trạng thái trung giai đỉnh phong. Thần hồn hắn đạt đến một bước nhanh như vậy, bởi vì trên đoạn đường này đã hấp thu được không ít thần hồn trí tôn thủy thần. Trong đó còn có thần hồn của cao giai trí tôn như Thông Bất Dịch. Bởi vì lớn mạnh rất nhanh, mà lúc trước thiên lôi tẩy thể, tẩy lễ khiến cho lực lượng càng thêm vô cùng tinh thuần. Ba ngày trước hắn lại hấp thu thần hồn của ba gã trung giai trí tôn, vẫn lạc mượn nhờ hồn lực này một lần hành động thành công đạt đến trung giai đỉnh phong, cũng là chuyện đương nhiên. Lăng Tiếu sau khi khôi phục liền để cho Tào Tháo Thương cùng quỷ hồn Thảo khôi phục thương thế. Hắn lại dẫn theo Long Ngũ. Quỷ hồn mau chóng rời khỏi tiêu thạch không gian này. Khu chiến thạch tiêu không gian này chiếm cứ cũng không nhỏ. Mà Lăng Tiếu lại lựa chọn hướng tới rời khỏi vực lộ. Muốn trở lại vực lộ tự nhiên không dễ dàng như vậy. Hắn một đường mà đi, lại không ngờ gặp được không ít bầy thánh thú cường đại thổ thuộc tính, cùng với một ít cự thạch nhân khác, khiến hắn vừa chạy vừa chiến vừa trốn. Đương nhiên đoạn đường này tuy hung hiểm, nhưng cũng gặt hái được không ít luyện khí thần tài, đều là thần tài hiếm thấy bên ngoài khó tìm được. Không chỉ như thế, hắn lại còn tại một ít khu vực cảm ứng được có trí tôn thủy thần ở trong phiến khu vực này lưu lạc hoặc tu luyện. Những trí tôn thủy thần này tự nhiên là thổ thuộc tính rồi, bọn hắn có thể mượn nhờ hoàn cảnh này khiến bản thân trở nên càng thêm cường đại. Bất chỉ bất giác, Lăng Tiếu đi ra khỏi tiêu thạch không gian, đến một khu vực không gian khác càng thêm hung hiểm. Lăng Tiếu mới vừa cảm thấy mảnh không gian này có dị thường thì bọn hắn đều thân bất do kỷ bị lực lượng không gian hút vào. Lăng Tiếu cùng Long Ngũ, Quỷ Hồn đều là tồn tại cường đại bất phàm, nhưng vẫn không chịu nổi lực lượng kia quấy nhiễu, đủ thấy không gian này quỷ dị và cường đại cỡ nào. Vù, một không gian cuồng phong tàn sát bừa bãi không ngớt, mang theo tiếng gào thét đáng sợ điếc tai không dứt. Bạo phong không gian là một trong khu vực không gian nguy hiểm nhất trên đông vực lộ. Bạo phong lực lượng ở đây khủng bố dị thường, bạo phong cấp mấy trăm đã vượt qua thiên tai, có thể cuốn lấy bất cứ thứ gì trên đời, khiến cho nó biến mất trong khu vực không gian bao la bát nhát này. Lăng Tiếu mang theo Long Ngũ Quỷ Hồn xuyên qua tiêu thạch không gian. Bọn hắn không biết lại đi tới chỗ giao tiếp với bạo phong không gian, nên trực tiếp bị những bạo phong kia cuốn qua. Lăng Tiếu đã gặp qua không biết bao nhiêu lần sinh tử, và lúc này hắn cũng không quá bối rối. Trong nháy mắt lập tức phát ra cảm ứng trước tiên gọi Long Ngũ và Quỷ Hồn quay về, tuyệt đối không thể để lạc nhau được. Tuy bọn hắn cường đại, nhưng sau khi lạc đường, sẽ lực lượng bị phân tán, nguy cơ gặp phải tất nhiên không thể giải quyết, mà muốn lần nữa tụ lại thì khó càng thêm khó. Lăng Tiếu lập tức bị những bạo phong kia trà sát khiến đầu choáng mắt hoa, mà thân thể của hắn lại bị xoay đến mức đau nhức không thôi. Nếu như không phải thân thể của hắn biến thái hơn trí tôn bình thường rất nhiều, thì chỉ sợ vừa vào đây hắn đã bị xoắn thành một vũng máu rồi. Mặc dù như thế, thân thể của hắn vẫn bị lực lượng bạo phong đáng sợ phá hủy lấy. Cũng may, hắn còn Long Phượng Thần Cô cùng với một kiện Long Lân Thần Giáp. Dưới tình huống nhiều tầng phòng ngự mới khiến cho hắn có thể bảo vệ chỗ hiểm mà không đến mức lập tức tiêu đời. Bà mẹ nó chứ, đây rốt cục là cái không gian quỷ quái gì? Lực lượng gió ở đây lại khủng bố như thế. Lăng Tiếu trong lòng thầm mắng. Hắn như một chiếc thuyền nhỏ trong mưa to gió lớn, thân thể một chút lực khống chế cũng không có, bị cuốn vào trong một không gian không biết tên. Hắn cực lực dãy giụa muốn ổn định thân hình, nhưng vừa cảm thấy không biết nên làm chuyện gì, đầu chóng mắt hoa không chịu nổi, bụng cực kỳ khó chịu, cơ hồ như muốn phun ra cả tạng phủ. Ngay khi Lăng Tiếu muốn ổn định lại thân hình, thì tiên thiên âm phong châu trong thức hải của hắn cuối cùng cũng bắt đầu phát huy ra thần hiệu của mình. Phong thuộc tính chi lực đồng nguyên bắt đầu ra thân trên người Lăng Tiếu, khiến thân hình của hắn nhẹ chậm lại, có thể một lần nữa ổn định thân hình không bị sóc này. Cùng lúc đó, tiên thiên âm phong châu còn hướng ra bốn phía điên cuồng, hấp thu lực lượng phong thuộc tính, châu thể tản mát ra quầng trăng mờ, nó bong bong phát ra tần suất âm thanh kỳ lạ vô cùng, hưng phấn và tham lam. Tam đại dị vật đi theo Lăng Tiếu trước sau đều có cơ duyên của mình. Nhưng trong đại tam đại dị vật thì tiên thiên âm phong châu lại lộ ra yếu kém hơn rất nhiều. Xì mị thiên hòa châu thì không cần phải nói, trước đây hút đi đại bộ phận lực lượng của Niết Bàn Thiên Hòa Châu có thể tiến một đại giai, mà bất tử thụ cũng đạt được bảo địa thích hợp cho nó sinh trưởng, có thể lạc địa căn sinh. Mà tiên thiên âm phong châu nhiều năm qua chưa từng được tiến giai mạnh mẽ, hôm nay lực lượng bạo phang không gian có phong thuộc tính bổn nguyên lực lượng độc nhất vô nhị mà nó cần, lại có thể khiến cho nó thỏa thích hấp thu trở nên mạnh mẽ rồi. Lăng Tiếu tự nhiên không có tâm tư đi quản nó hấp thu được càng nhiều, đối với hắn cũng có càng nhiều chỗ tốt hơn nữa. Hiện giờ hắn đang tận lực khôi phục lại cảm giác chóng mặt buồn nôn ban nãy. Sau khi trọn vẹn qua một canh giờ, Lăng Tiếu mới cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Lúc này hắn chú ý tới khu vực gió bão tàn sát bừa bãi này vô cùng rộng rãi, trên cơ bản không thấy được vật gì ngoài ngàn mét. Có lẽ nơi này cũng không có bất cứ vật gì cả, dù sao muốn sinh tồn trong hoàn cảnh khắc nghiệt thế này, quả thật là rất khó khăn. Cho dù là chí tôn hoặc sinh vật phong thuộc tính, cũng đừng mơ yên ổn tu luyện ở chỗ này. Sao lại vọt vào cái chỗ quỷ quái này chứ? Nếu không có tiên thiên âm phong châu, chỉ sợ lúc này không biết đã bị cuốn đi nơi nào rồi. Thực sự là quá không may. Lăng Tiếu thập phần xui xẻo mắng. Lăng Tiếu nhìn quanh bốn phía một hồi, sau đó liền nghĩ cách rời khỏi nơi này. Không ngờ tiên thiên âm phong châu giống như biết rõ ý đồ của Lăng Tiếu, không ngừng phát ra tín hiệu, tựa như muốn Lăng Tiếu lưu lại, cũng muốn dãy ruộng ra khỏi thức hải của hắn. Đúng rồi, trong không gian thế này nói không chừng sẽ có thủy nguyên thạch phong thuộc tính cũng nên. Ta có thể ở chỗ này tìm tòi một phen, cũng có thể để cho tiên thiên âm phong châu hấp thu lực lượng ở đây để nó tiến giai rồi nói sau, dù sao hiện giờ đi ra ngoài cũng bị người của Hồng Xà Hội nhắm vào. Lăng Tiếu lóe lên quang mang nói. Tuy hắn nóng lòng chạy tới chỗ cửu thải linh đung thụ, nhưng cũng không vội. Dù sao, nó cũng còn trụ được 100 năm nữa, mà hắn đuổi tới ngoại vực đến nay mới chỉ có 2-3 năm thôi, vẫn còn không ít thời gian. Hơn nữa, cho dù hắn quay trở về vực lộ cũng chỉ có đường chạy trốn, không bằng lưu lại đây, hắn cũng tiện tìm kiếm những loại thủy nguyên thạch khác. Sau khi hạ quyết định, Lăng Tiếu bắt liên lạc với tiên thiên âm phong châu. Hắn cũng không thể để tiên thiên âm phong châu rời khỏi thức hải hắn được, bằng không hắn sẽ lại cực kỳ chật vật. Hắn chỉ cho tiên thiên âm phong châu biết rõ hắn tạm thời sẽ không rời khỏi đây, bảo nó cứ thỏa thích hấp thu phong thuộc tính bổn nguyên lực lượng, đồng thời cũng hy vọng nó có thể cho hắn chỉ thị tìm được chỗ phong thuộc tính nồng đặc nhất của nơi này, xem thử có thủy nguyên thạch hay không. Tiên thiên âm phong châu cư nhiên lập tức đáp lại Lăng Tiếu, nó chỉ cần có thể ở lại chỗ này, trở nên mạnh mẽ thì cái gì cũng nguyện ý. Vì vậy Lăng Tiếu liền từ cho mặc tiên thiên âm phong châu chỗ này điên cuồng hấp thu lực lượng, mà hắn cũng chuyển hóa được không ít lực lượng vào trong thần kiều, khiến thần kiều lực lượng tích lũy càng thêm nhiều. Tốc độ chuyển hóa hấp thu của hắn cực kỳ kinh người, so ra vượt tốc lúc hắn hấp thu bình thường đến mấy chục lần. Tiên thiên âm phong châu giống như một con sói hoang đã đói bụng rất lâu, điên cuồng thôn phệ những lực lượng kia. Loại thiên tào địa bảo như nó không hạn chế cổ trai gì cả, cũng sẽ không có hạn chế dung nạp. Chỉ cần có lực lượng, liền có thể thu lấy toàn bộ. Cái này cũng khiến Lăng Tiếu thu được lợi ích rất lớn, khiến cho hắn cũng muốn ở lại chỗ này tĩnh tu thêm thời gian ngắn. Chỉ là ý nghĩ này chỉ chợt lóe lên rồi biến mất, hắn cũng không thật sự làm như vậy, mà xâm nhập theo hướng tiên thiên âm phong châu cảm ứng được. Chỗ này phi hành cũng là không gian nan như ở tiêu thạch không gian. Tiêu thạch không gian có trọng khí lực tràng, có tiêu thạch nện tới. Nhưng ở đây có những vòi rồng khủng bố. Cho nên, Lăng Tiếu thời khắc đều cực kỳ cẩn thận, không dám có chút chủ quan. Cứ như thế hắn liền tiến hành tẩu theo sự chỉ dẫn của tiên thiên âm phong châu. Đi lần này liền đi mất suốt hơn một tháng. Lăng Tiếu không biết đi bao xa, cũng may mắn hắn sớm đã trải qua loại nhàm chán này, bằng không hắn sớm không thể chịu nổi loại tra tấn thế này rồi. Một đường mà đến, tạm thời không phát hiện gì, ngược lại tiên thiên âm phong châu đã sắp tiến giai, tin tưởng không qua bao lâu nữa nó có thể tiến giai được. mà hôm nay bạo phong ở phụ cận hắn càng ngày càng thêm đậm, trà sát khiến thân thể hắn vô cùng đau đớn, ngay cả tầm mắt cũng bị rút, con mắt thỉnh thoảng cũng bị híp lại để tránh những phong nhận kia cắt vào mắt. Nếu trên người hắn không có long lân thần giáp, chỉ bằng thân thể cường hãn đi ngăn cản thì khó chịu nổi những bạo phong này điên cuồng tập kích đến. Cái này đến khi nào mới đến cùng? Lăng Tiêu có chút khổ không thể tả nói. Thần lực của Thán tiêu hao còn lớn hơn ở không gian tiêu thạch nhiều. Nếu chỉ dựa vào thần lực bản thân, hắn sao có thể chống đỡ được lâu như vậy? Cũng may có tiên thiên âm phong châu không ngừng hấp thu những lực lượng này, cung cấp thần lực cho hắn. Lúc này tiên thiên âm phong châu bỗng trở nên vô cùng kịch liệt. Loại cảm giác này giống như gặp phải thiên châu đồng nguyên vậy. Lăng Tiếu không thể không lập tức cẩn thận. Hắn hy vọng trong lòng thầm nói. Chẳng lẽ ở đây cũng có thiên châu sao? Hắn lại nhìn không gian bốn phía. Chỉ tiếc lại chỉ có thể nhìn trong vòng 100 mét. Xa hơn chút lại không cách nào nhìn thấu được. Bạo phong vẫn cực kỳ mãnh liệt. Phong nhận cường đại như do tuyệt thế cao thủ xuất chiêu vậy. Bỗng nhiên, một cỗ phong mang từ một hướng ập qua. Phong mang này là vòi rồng, nhưng vòi rồng này không phải màu xám hoặc màu trắng như bình thường, mà là màu vàng vong, bí mật mang theo một cỗ lực lượng vô cùng uy mãnh trùng kích. Phong nhận cuối cùng cuốn quanh như một đầu kim long đung đưa hào bao vây. Cái kia từng đạo phong nhận vô cùng sắc bén, giống như đỉnh cấp cổ thần khí. Bất kỳ vật gì một khi bị cắt trúng tất sẽ thành cặn bã. Nó cao đến cả vạn mét, phong nhận vàng óng, từ thật xa tập kích đến, uy lực của nó nếu so với bất kỳ một đợt gió nào đều kinh khủng khủng bố hơn nhiều lắm. Lăng Tiếu nhìn một màn này thần sắc vô cùng tái nhợt, hắn không chút suy nghĩ lập tức dùng tốc độ cao nhất lui về phía sau. Vòi rồng kia rất rõ ràng hướng về phía hắn mà đến. Cái này đây tuyệt đối là kim long cuồng bạo phong trong truyền thuyết. Không phải nói chỉ có trong kim phong không gian mới có sao? Tại sao chỗ này cũng có? Hắn từ trong trí nhớ của các chí tôn được rất nhiều tri thức, trong đó kể cả loại đỉnh cấp phong bạo trong truyền thuyết này. Đây chính là thiên tai mang tính hủy diệt ngay cả đỉnh phong chí tôn cũng phải kiêng kỵ. Lăng Tiếu toàn thân có thể so với trung giai cổ thần khí. Hắn mặc long lân thần giáp tương đương với 2 tầng song phòng ngự. Nhưng ở trong kim long cuồng bạo phong, long nhận thần cô chỉ sợ cũng không bảo toàn được. Lăng Tiếu chỉ hận sinh ít 2 cái chân, chỉ thị thiên châu lùi về phía sau, kích phát ra tất cả lực lượng tới cực hạn. Vòi rồng kia thực sự đuổi theo hắn không bỏ, tốc độ di động của nó cũng cực nhanh, càng ngày càng tiếp cận Lăng Tiếu. Lăng Tiếu chỉ cảm thấy trên người bị vô số phong nhận cắt khiến cực kỳ khó chịu, long lân thần giáp bắt đầu xuất hiện nhiều vết rách. Chỉ cần vòi rồng kia tiến gần thêm chút nữa thì hắn tất cả xong đời ngay. Nên làm gì bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ? Lăng Tiếu lo lắng tới cực điểm, thần lực tăng tới cực điểm, ngay cả 2 đại dị châu cũng cung cấp lực lượng cho hắn. Ngay khi Lăng Tiếu sắp bị kim long cuồng phong bạo quân đấy thì phía trước hắn thình lình xuất hiện dị tượng. Lăng Tiếu vốn đã tuyệt vọng, trông thấy dị tượng này là triệt để buông tay. Vốn tuyệt cảnh còn một đường sinh cơ, nhưng giờ ngay cả chút sinh cơ cuối cùng cũng bị đoạn tuyệt. Kim long cuồng bạo phong là thiên tai đỉnh cấp thế gian, mà người gặp phải nó về cơ bản là thập tử vô sinh. Nếu không phải Lăng Tiếu có được tiên thiên âm phong châu sớm cảnh báo, phát hiện ra kim long cuồng bạo phong đánh úp lại thì hắn sao có thể kịp thời lui chứ? Chỉ là hắn đi theo chỉ thị của tiên thiên âm phong châu chạy trốn, không ngờ lại lâm vào chỗ chết chính thức. Chỉ thấy trước mắt hắn thình lình có một đội phong bạo màu sắc khác. Loại phong bạo này là hắc sắc phong bạo chân chính, từng đoàn hắc vụ lực lượng hắc sắc vô cùng nậm đậm, lộ ra tính ăn mòn cường hãn, sức gió bá đạo không thua gì kim long cuồng phong bạo, cùng một vòi rồng tốc độ cao cả vạn mét. Hắc sắc phong bạo cũng đánh tới chỗ hắn, 2 đỉnh cấp phong bạo một khi giáp công mà đến, Lăng Tiếu coi như là tồn tại số 1 số 2 đương kim chí tôn bản cũng phải tan biến trong 2 cỗ phong bạo này. Thiên muốn diệt Lăng Tiếu ta. Lăng Tiếu lần đầu tiên lộ ra vẻ tuyệt vọng vô cùng. Cho dù Lăng Tiếu đối mặt với các tuyệt địa gian nan hoặc đối mặt với đối thủ cường đại hơn cũng chưa từng tuyệt vọng như giờ. Chỉ là ngay khi 2 đại phong bạo đến gần, tiên thiên âm phong châu trong thức cải hắn không ngừng nhảy lên, càng không ngừng ý bảo Lăng Tiếu tiến đến hắc sắc phong bạo. Lăng Tiếu đã không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể cắn răng nhắm vọt vào hướng hắc sắc phong bạo kia. Lăng Tiếu vốn đã chuẩn bị nghênh đón kết cục bị xoắn chết, không ngờ lúc rơi vào trong hắc sắc phong bạo lại không có loại cảm giác này, ngược lại sinh ra loại cảm giác như được bảo hộ vậy, khiến trái tim căng thẳng lập tức yên ổn. Ngay khi hắn muốn mở mắt, một hồi trùng kích mãnh liệt lập tức khiến thân thể hắn như lúc vừa nhập vào phiến không gian trở nên sóc nảy quay cuồng. Dầm. Không chỉ như vậy, loại cảm giác này càng kịch liệt, đã vượt qua phạm trù thiên tai, quấn chấn khiến hắn trực tiếp hôn mê. Lăng Tiếu cũng không biết đây chính là kết quả do hai đại đỉnh cấp phong bạo đối chiến tạo thành. Cũng không biết qua bao lâu, Lăng Tiếu mới sâu kín mở mắt ra, một cỗ cảm giác vô cùng đau đớn ập đến. Hắn mở mắt thình lình phát hiện toàn thân mình đều đã thối rữa, mà kiện long lân thần giáp kia cũng rạn nứt, thần lực hoàn toàn biến mất, đã không có nửa điểm quang mang. Cũng may giữ được mạng nhỏ của mình, đã phải cảm tạ trời đất. Lăng Tiếu gian nan cười khổ một tiếng, hắn vốn đã ôm lòng phải chết, hôm nay xem ra cái mạng này của hắn thật là bất tử tiểu cường mệnh cách, rõ ràng còn có thể may mắn sống sót, thực sự là đáng ăn mừng. Lăng Tiếu miễn cưỡng vận khởi cổ hoàng thần công, lực lượng chữa trị thương thế, biết rõ ràng tình huống nơi này đã rồi tính sau. Một canh giờ sau, hắn miễn cưỡng đứng lên mới phát hiện ra tiên thiên âm phong châu trong thức hải đã biến mất không thấy đâu. Ngay khi hắn tìm kiếm thì thình lình phát hiện ra nó đang lơ lửng trên đỉnh đầu, tỏa ra từng đợt phong thuộc tính bổn nguyên, thỏa thích hấp thu lấy lực lượng hắc sắc phong bạo, đồng thời lại phân ra một cỗ che chở thân hắn, không để cho hắn có cảm giác sóc này. Chẳng lẽ hai đại phong bạo đối chiến, hắc sắc phong bạo này chiến thắng sao? Lăng Tiếu suy đoán nói. Ngay khi hắn muốn lấy ra thần đan khôi phục lực lượng và thương thế, thì ánh mắt yên lặng nhìn chăm chăm vào một khối đá hắc sắc lơ lửng phía trước. Hòn đá này thoạt nhìn không có gì kỳ lạ, nhưng những phong bạo đều vòng quanh nó, nhưng lại không có một chút phong nhận nào rơi trên bề mặt. Trái tim Lăng Tiếu không nhịn được nhảy lên, lập tức lộ vẻ mừng rỡ. Cái này, đây chẳng lẽ là thủy nguyên thạch phong thuộc tính sao? Lăng Tiếu tiến vào vực lộ chính là để tìm kiếm thủy nguyên thạch mộc thuộc tính, đồng thời cũng mong đợi có thể tìm được các loại thủy nguyên thạch thuộc tính khác, như vậy thì hoàn mỹ hơn nhiều. Mà khối trước mắt này tựa hồ đúng là thủy nguyên thạch, há có thể không khiến Lăng Tiếu cảm thấy mừng rỡ. Chỉ là hắn cẩn thận phân biệt, lại thấy thứ này tựa hồ có gì đó không giống với thủy nguyên thạch. Hắn cảm nhận không được thủy nguyên chi được phong thuộc tính mãnh liệt tàn ra từ nó. Ngược lại phụ cận đó tụ lại rất nhiều thủy nguyên chi được phong thuộc tính, điểm này ngược lại có đặc tính rất giống thủy nguyên thạch. Cùng lúc đó, chính giữa những phong thuộc tính thủy nguyên lập tức tụ tập đến lại ẩn chứa một cỗ lực lượng hắc sắc ăn mòn. Loại lực lượng này cũng giống với hắc sắc phong bạo mà Lăng Tiếu nhìn thấy lúc trước. Chẳng lẽ đây là hắc phong thần thạch tạo ra hắc sắc phong bạo? Ánh mắt Lăng Tiếu co rút lại hơi chút hoảng sợ nói. Hắc phong thần thạch là đỉnh cấp thần thạch gần với thủy nguyên thạch phong thuộc tính. Nó có thể tụ tập thủy nguyên chi lực, nhưng thủy nguyên chi lực nó tụ tập lại không tinh thuần, mà thủy nguyên chi lực đặc thù ẩn chứa lực lượng hắc phong hủ thực. Lăng Tiếu càng xem càng càng thấy đây là hắc phong thần thạch không thể nghi ngờ, bằng không cũng sẽ không tạo thành hắc sắc phong bạo kia. Mặt khác hắn lại nghĩ tới đoàn kim long cuồng bạo kia, nó tuyệt đối có khả năng tồn tại một khối kim long phong thạch. Hai loại thần thạch này đều cực độ hiếm thấy, cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết, lịch sử trước đến giờ mới chỉ phát hiện qua một hai lần. Khó trách tiên thiên âm phong châu lại dẫn ta đến đây, hóa ra nó và hắc phong thần thạch này là vật đồng nguyên, đều có chứa đặc tính âm phong hủ thực, cũng không sợ bị thương tổn. Lăng Tiếu bừng tỉnh đại ngộ. Giờ khắc này tâm tình của hắn thật tốt. Tiên thiên âm phong châu đang hấp thu những lực lượng còn sót lại của hắc sắc phong bạo để tiến giai. Đợi sau khi tiến giai xong, hắn thu lại khối hắc phong thần thạch kia, đây tuyệt đối là siêu cấp đại thu hoạch. Nếu có thể tìm được khối kim long phong thạch kia, vậy thì cũng là tuyệt đối không kém hơn một khối thủy nguyên thạch, thậm chí giá trị còn vượt xa. Kim long phong thạch đối với những thánh thú kim phong thuộc tính như tiểu kim và mãnh nam mà nói chính là thần vật đỉnh cấp tốt nhất, có thể cải tạo thân thể, gia tốc độ hấp thu tăng lên lực lượng. Lăng Tiêu muốn thu khối hắc phong thần thạch kia vào tay, nhưng hắn không thể thoát khỏi sự bảo vệ của tiên thiên âm phong châu, nên chỉ đành đợi sau khi tiên thiên âm phong châu tiến dài mới thu lấy. Đúng rồi, ta cũng là phong thuộc tính, vốn có thể mượn nhờ hoàn cảnh nơi này để làm bản thân càng mạnh hơn, nói không chừng có thể thích ứng với sức gió nơi này, đồng thời lại có thể khiến ta nhanh hơn tốc, vận dụng phong thuộc tính càng tinh thuần. Lăng Tiếu trong lúc nhàm chán, liền định trước tiên yên tĩnh, tăng thực lực một chút rồi lại tính sau. Dù sao, nhất thời cũng không ra đây được, vậy cứ dứt khoát gia tốc tích lũy lực lượng thôi. Đã có ý định này, Lăng Tiếu lập tức buông toàn thân, vận chuyển công pháp hấp thu toàn bộ phong thuộc tính bổn nguyên cùng với thủy nguyên chi lực bên trong vào đan điền. Phong thuộc tính lực lượng cuồng bạo ở đây không phải người thường có thể hấp thu, nhưng Lăng Tiếu đã sớm phù hợp với tiên thiên âm phong châu, có được một ít lực lượng đặc thù của nó, có thể tinh lọc những phong thuộc tính lực lượng này, chuyển hóa nó thành phong thuộc tính lực lượng tinh thuần khiến cho hắn hấp thu. Lăng Tiếu ở chỗ này tĩnh tu không biết bao lâu, tựa hồ 2-3 tháng, lại tựa hồ đã qua 1 năm. Tóm lại nơi này không có ngày đêm thay đổi, căn bản không biết thời gian trôi qua thế nào. Cảnh giới Lăng Tiếu vốn ở đê giai trí tôn trung tầng, hiện giờ có dấu hiệu rảo bước đến hậu kỳ rồi. Dưới cảnh lực lượng thuần túy này, chỉ cần có thể hấp thu những lực lượng này, quả thật nhanh hơn tu luyện ở bất kỳ nơi nào khác. Lăng Tiếu cũng không nóng lòng cầu thành, hắn không cho rằng chỉ dựa vào đơn thuần hấp thu những lực lượng này liền có thể khiến hắn đạt tới đê giai đỉnh phong, trừ khi hắn có đầy đủ thời gian ở chỗ này lâu dài. Tiên thiên âm phong châu một mực không đột phá, hắn lộ ra chút lo lắng, sợ trễ thời gian đi tìm cửu thải đinh đồng thụ. Hắn không cách nào yên tâm tu luyện nữa, lại không tiện thúc giục tiên thiên âm phong châu, chỉ có thể tĩnh tâm đi cảm thụ đặc tính chính thức của phong thuộc tính lực lượng, xem hắn có thể nắm giữ loại thân pháp và thủ đoạn công kích phong bạo như thế này hay không. Nếu như có thể, cảnh giới thân pháp của hắn nhất định sẽ tăng lên một tầng, có thể chính diện giao phong với trung gia trí tôn đứng ở thế bất bại. Lăng Tiếu thả thể xác và tinh thần, toàn tâm toàn ý cảm thụ phong bạo, tật, đạo, cuốn, đủ loại đặc tính không ngừng diễn biến đấy. Lăng Tiếu không ngừng cảm ngộ, càng không ngừng đi minh tưởng, không ngừng thôi diễn. Thời gian dần qua, hắn chỉ cảm thấy mình như hòa vào trong phong bạo, đã trở thành một phân tử của phong bạo, theo những phong bạo này không ngừng tật động. Cũng không biết qua bao lâu, lúc Lăng Tiếu lần nữa mở mắt, hắn thình lình phát hiện ra mình không biết đã ở nơi nào. Hắn rõ ràng theo những phong bạo kia không ngừng phiêu đãng trong phiến không gian này, sớm đã chạy ra khỏi phạm vi tiên thiên âm phong châu thủ hộ hắn. Ta rõ ràng có thể thích ứng được với phong tốc và phong suất rồi. Lăng Tiếu nhịn không được hoảng sợ nói ra. Chỉ là ngay khi hắn thất thần, thân thể hắn đã bị phong bạo cuốn khiến bốc lên cao, quanh thân lại bị phong nhận mãnh liệt cắt lấy. Nếu như trước kia thì Lăng Tiếu đã bị quét cho không biết phải làm sao. Nhưng bây giờ hắn lại không có nửa điểm kinh hoàng. Hắn rõ ràng cảm thấy loại lực lượng này hắn có thể nắm giữ, chỉ cần động theo quỹ tích của nó, hắn sẽ không bị những phong nhận kia tổn thương. Cũng có thể mượn nhờ hướng gió để gia tốc phi hành, cũng có thể tìm được phong nhãn trong từng đợt phong bạo này để ổn định thân hình, không bị quấy nhiễu đến nữa. Lăng Tiếu điều chỉnh thân thể, chân đạp phong nhãn, thân mượn phong hành, rõ ràng rất nhanh cực tốc phi hành trong phiến khu vực này. Vù, Lăng Tiếu vô cùng đắc ý, hắn giống như hóa thành một hồi phong bạo năng lượng, ở chỗ này có thể tự do thoải mái mà phi hành, không hề lo lắng bị tổn thương và quấy nhiễu gì nữa. Đồng thời tốc độ của hắn rõ ràng nhanh hơn trước gấp mấy lần, ở chỗ này hắn quả thực giống như phong thần chân chính vậy, có thể mượn nhờ hoàn cảnh nơi này diệt sát bất cứ địch nhân nào, dù đối phương có cao giai trí tôn cũng như thế. Ha ha ha, sảng khoái, đây chính là phong áo nghĩa chính thức, cực hạn của phong tốc chính thức. Lăng Tiếu ngửa mặt lên trời cuồng tiếu nói. Lăng Tiếu sau khi đắc ý xong, liền muốn quay trở lại tìm kiếm tiên thiên âm phong châu, lại thình lình cảm ứng được bên này có khí tức nhân tộc tồn tại. Phong bạo không gian, từ trước đến nay vốn là không gian tuyệt địa. Bất luận người nào tiến vào đây cơ bản đều là cửu tử nhất sinh, có thể chạy đến đều là đỉnh cấp trí tôn. Chỉ có những trí tôn phong thuộc tính mới có khả năng này, hoặc là có dị bảo phong thuộc tính giống như Lăng Tiếu, có thể ở chỗ này không bị những phong bạo kia tập kích. Lăng Tiếu đột nhiên cảm ứng được khí tức nhân tộc, nhưng khí tức này đã trộn lẫn theo phong bạo cuốn tới đây. Chẳng lẽ có người đang mượn nhờ hoàn cảnh nơi này tu luyện sao? Lăng Tiếu mang theo vẻ nghi hoặc lẩm bẩm. Lăng Tiếu do dự một chút, vẫn không định xen vào việc của người khác làm gì. Hiện giờ phiền phức của hắn đã đủ nhiều, vạn nhất trêu chọc phải tồn tại đáng sợ nào đó, vậy thì cực kỳ bất lợi. Lăng Tiếu cảm ứng phương hướng tiên thiên âm phong châu, mở ra hộ phong bộ thần kỳ, hóa thành một phân tử của phong bạo biến mất tại chỗ. Lăng Tiếu cũng không biết, hắn vừa biến mất, một đạo nhân ảnh thình hình xuất hiện ngay vị trí hắn đứng lúc trước. Người nọ là một lão giả cao gầy, đầu trắng, mất trật tự phiêu tán, che đậy khuôn mặt hắn, khiến không thấy rõ được dung mạo chân thật. Thân thể thon dài mặc một bộ áo dài màu xám, tay áo không ngừng phiêu đãng mà đấy, thân hình hắn như thả lỏng đứng giữa phong bạo rõ ràng cũng không chịu chút ảnh hưởng. Loại cảm giác phong kinh vân đạm này, dù hiện giờ Lăng Tiếu có điều lĩnh ngộ cũng không thể hiểu rõ. Rõ ràng, chẳng lẽ có giao hòa quen thuộc phong bạo không gian này hơn cả lão phu sao? Hơn nữa, phương hướng đi còn là phương hướng có khả năng xuất hiện hắc sắc phong bạo nhất, quá thực không biết sống chết. Lão già sâu kín nói một tiếng, liền biến mất theo trận gió. Lăng Tiếu ở trong phong bạo bắt đầu có ý thức đạp trên quỹ tích của phong mà động. Tốc độ này quả thực vượt xa lúc trước không biết bao nhiêu lần. Loại tốc độ này cư nhiên cũng chỉ có thể thi triển trong không gian này. Nếu đến nơi khác, không có những phong bạo này để mượn lực, tốc độ tự nhiên sẽ hạ thấp. Lăng Tiếu diễn luyện hai loại thân pháp này đến tình trạng thành thạo, đã vượt qua cảnh giới thân pháp rồi, tiến vào một loại cảnh giới bộ pháp càng thêm hoàn mỹ. Họa phúc tường mỹ, lời này không sai, chỗ này có thể tăng lên tốc độ thân pháp, tuyệt đối là đại thu hoạch. Dùng thân pháp hiện giờ phối hợp với tăng phúc chiến lực, ta có thể thẳng thùng truy tung chí tôn, trung giai, đỉnh phong. Nếu như ở chỗ này, chí tôn cao giai cũng đừng mơ làm gì được ta. Lăng Tiếu lộ ra dáng tươi cười vô cùng mừng rỡ nói. Hắn tiếp tục chạy như điên, thân pháp không ngừng biến ảo phương vị. Những phong nhận này không thể tổn thương đến hắn một chút nào. Cũng không biết bay vút bao lâu, Lăng Tiếu hướng tới vị trí của tiên thiên âm phong châu. Chỉ thấy lúc này nó rốt cục đã tiến giai, vô số hắc sắc phong bạo không ngừng mãnh liệt trào tới, sức gió bên này đều bị nó cắn nuốt. Dưới nó, hoàn toàn hấp thu, nơi này cũng tạo thành một phong bạo cự hình khác, giống như hắc sắc phong bạo Lăng Tiếu trông thấy lúc trước vậy. Chỉ là uy lực nếu so với hắc sắc phong bạo kia thì nhỏ hơn một chút, xem như một cái hắc sắc phong bạo đơn giản hóa. Lăng Tiếu còn có thể cảm ứng được trong những hắc sắc phong nhận này ẩn chứa lực hủ thực chi lực vô cùng đậm đặc. Những hủ thực chi lực này tuyệt đối có thể khiến một bất cứ chí tôn nào cũng phải kiêng kỵ. Một khi dính vào tuyệt đối đừng mơ dễ dàng thoát được. Điều này đại biểu âm sát tử khí của tiên thiên âm phong châu đã triệt để tiến giai, cũng giống như si mị thiên hỏa châu lúc trước vậy, đạt đến cấp độ có thể uy hiếp được chí tôn rồi. Lăng Tiếu không tới gần tiên thiên âm phong châu để nó tự hành tiến giai, sau khi nó tiến giai mới là lúc hắn thu hoạch. Hiện giờ hắn chuyển ánh mắt đến chỗ hắc phong thần thạch cách đó không xa. Chỉ có đó là không bị tiên thiên âm phong châu quấy nhiễu, vẫn yên lặng lơ lửng như trước đó. Lăng Tiếu xoa đôi bàn tay, hai mắt hiện lên quang mang. Hiện giờ không thu còn chờ tới khi nào? Hắc phong thần thạch cũng không phải mỗi thời khắc đều sẽ tạo thành hắc sắc phong bạo. Nó muốn hình thành thiên tai vòi rồng cũng phải trải qua năm dài tháng dòng mới diễn biến ra được. Nó đối oanh với kim long cuồng bạo đã tiêu hao tích lũy hết vài vạn năm, muốn trong thời gian ngắn hình thành hắc sắc phong bạo là chuyện không thể nào. Lăng Tiếu không cần tốn nhiều sức lực đã thu nó vào trong dược đỉnh. Thời dịp này Lăng Tiếu lại đi vòng qua bên này, xem thử có thể tìm được kim long phong thạch hay không. Hắn tìm mấy lượt nhưng không thể tìm thấy, không khỏi cảm thấy có chút thất vọng. Được rồi, đợi sau khi tiên thiên âm phong châu đột phá lại đi tìm tiếp. Lăng Tiếu tự nói một tiếng, trở lại phụ cận tiên thiên âm phong châu. Lúc này tiên thiên âm phong châu rốt cục đã tiến giai xong. Từ châu thể màu xám lúc trước biến thành một quả châu thể màu đen nhánh. Hắc phong đậm đặc, tản ra vô cùng lực lượng quỷ dị tà dị. Theo Lăng Tiếu tiến tới, tiên thiên âm phong châu kia vui sướng quấn quanh Lăng Tiếu vài vòng, sau đó chui vào trong thức hải. Lúc nó tiến vào thức hải, Lăng Tiếu liền bắt đầu phản hồi cho hắn đại lượng lực lượng. Lăng Tiếu sớm biết rõ sẽ có loại tình huống này nên lập tức tiến nhập vào trong trạng thái toàn diện hấp thu. Không hề nghi ngờ, lực lượng tiên thiên âm phong châu phản hồi cư nhiên vô cùng cường đại, trực tiếp khiến Lăng Tiếu trùng kích lên cảnh giới đế giai chí tôn viên mãn, cách trung giai chỉ còn một bước ngắn nữa mà thôi. Về phần thần hồn lực lượng cũng nhận được tăng cường, nhưng không cách nào mượn nhờ lực lượng này một lần hành động đột phá tới trung giai chí tôn, nhưng đã vô cùng tiếp cận. Lăng Tiếu có thể một mực cực nhanh đột phá, mạnh mẽ, tuyệt đối không thoát khỏi quan hệ đến hai quả dị châu trong thức hải. Rất tốt, chỉ cần củng cố lại một thời gian ngắn liền có thể đột phá cảnh giới. Lăng Tiếu nắm chặt lấy nắm đấm hưng phấn cười. Tiếp theo, hắn liền hỏi thăm tiên thiên âm phong châu xem thử cảm nhận sự tồn tại được của Kim Long cuồng bạo phong hay không. Tiên thiên âm phong châu tự nhiên có cảm ứng phi thường mẫn cảm đối với lực lượng đồng nguyên. Nó muốn ở chỗ này tìm kiếm đồ vật có quan hệ đến phong thuộc tính đương nhiên rất dễ dàng. Mặt khác, thực lực nó tăng lên nhiều, càng lộ ra vẻ vô cùng tự tin, chỉ thị Lăng Tiếu đi đến một phương hướng. Sau khi phi hành một đoạn đường, Lăng Tiếu cuối cùng gặp được Kim Long Phong Thạch. Nó như hình rồng long, lóe ra từng đợt kim phong chi khí vô cùng bén nhọn, khiến cho thường nhân khó có thể nhích tới gần. Hey, may mắn lực lượng của nó đã tiêu tán, bằng không quả thật không cách nào thu lại được. Lăng Tiếu thỏa mãn nói, có khối Kim Long Phong Thạch này rồi, đối với hắn mà nói, tiểu kim của Mãnh Nam đều sẽ có được chỗ tốt rất lớn. Lăng Tiếu hấp thu kim phong lực lượng bên này một phen, sau đó mới thu Kim Long Phong Thạch. Hai khỏa đỉnh cấp thần thạch này cộng lại còn chân quý hơn Thủy Nguyên Thạch phong thuộc tính nhiều lắm. Lăng Tiếu lạc nhầm vào phong bạo không gian nhưng thu hoạch được lại không cách nào đánh giá. Đây là tuyệt thế cơ duyên, coi như là đỉnh phong chí tôn cũng phải sợ hãi thán phục. Lăng Tiếu chỉ cần dùng hai khỏa thần thạch này làm cơ sở, tìm một chỗ thanh tịnh tĩnh tu vạn năm, chỉ sợ tuyệt đối sẽ trở thành đỉnh phong chí tôn chính thức, có thể vùng vẫy bốn phương, không người có thể địch nổi. Dù sao, hai loại thần thạch này có thể khiến hắn ngưng tụ thành hắc sắc phong bạo cùng với kim long cuồng bạo phong, hai loại công kích, sát thương trong cùng bậc quả thực là vô cùng cường đại. Chỉ là Lăng Tiếu nếu như thực sự làm như vậy, thì hắn đã không phải việc gì cực khổ đến vực ngoại để tìm kiếm Thủy Nguyên Thạch. Lăng Tiếu sau khi thu lại hai đại thần thạch, liền tìm tòi trong phong bạo không gian một phen, còn ngoài ý muốn thu thập được một ít phong thuộc tính dị vật quý hiếm. Nhưng so với hai đại thần thạch thì quả thật kém xa, nhưng đối với thần vương hoặc chí tôn phong thuộc tính thì đều là thứ tốt khó cầu. Ở chỗ này ngây người đoán chừng có 1-2 năm thời gian, Lăng Tiếu rốt cục bảo tiên thiên âm phong châu chỉ hắn quay về nơi vực lộ. Cũng không biết viên huynh sao rồi, hy vọng không có việc gì. Lăng Tiếu nghĩ đến an nguy của viên chiến thiên, liền dùng tốc độ cao nhất bay vút ra ngoài bạo phong không gian. Cũng không biết chạy qua bao lâu, Lăng Tiếu rốt cục cảm nhận được gió trong bạo phong không gian giảm đi rất nhiều, có lẽ đã tới bên ngoài khu vực bạo phong không gian. Gió thổi ở đây so với trong kia yếu hơn rất nhiều, nhưng đối với người bình thường thì vẫn thập phần cường đại, một khi rơi vào trong này sẽ giống như Lăng Tiếu lúc đầu vậy, bị thổi đến bay sâu vào trong. Trừ phi có được dị vật hộ thể hoặc phong thuộc tính chí tôn thấu hiểu quỹ tích bạo phong thì mới có khả năng bình yên vô sự. Chỉ là ngay khi Lăng Tiếu muốn ra ngoài thì hắn thình lình phát hiện có người từ trong khu vực bạo phong đuổi qua đến đây. Hơn nữa tốc độ càng nhanh chóng tuyệt luân, chỉ trong nháy mắt đã đuổi đến cách hắn ngàn mét. Người nào đáng sợ như thế? Lăng Tiếu trong lòng thầm nói một tiếng, lập tức trở nên cảnh giác. Người có thể đi lại tự nhiên nơi này như thế là phi phàm, hắn hoài nghi có phải là người cảm ứng được lúc trước hay không. Ngay khi hắn dừng lại một chút, người nọ rốt cục xuất hiện trước mắt hắn. Người này đúng là lão giả xuất hiện lúc trước, một đầu tóc bạc bay múa, trên mặt treo vẻ bình tĩnh thong dong. Từ ngũ quan của hắn có thể lờ mờ nhận thấy bóng dáng anh tuấn năm nào, thân hình hắn cao gầy, hắn chắp tay nhàn nhã đi đến. Lăng Tiếu nhìn thấy người này thì nội tâm vô cùng kinh hãi, hắn không rõ ràng đối phương đạt tới cảnh giới nào, mang đến cho hắn một loại cảm giác mênh mông khó lường. Không chỉ như thế, tiên thiên âm phong châu trong thức hải truyền đến cho hắn tin tức trên người đối phương cũng có dị bảo phong thuộc tính. Ồ, Chàng trai trẻ tuổi như vậy, rõ ràng có thể ở chỗ này như cá gặp nước, thực sự là khó được. Lão giả nhìn Lăng Tiếu phát ra thanh âm kinh ngạc. Cũng may không phải địch nhân. Trong lòng Long Tiếu thầm hít một tiếng, thi lễ với lão giả kia sau đó định rời đi. Tiểu tử chậm. Lão giả kia mở miệng kêu to. Đại nhân có chuyện gì? Lăng Tiếu tận lực hạ thấp tư thái, đồng thời cũng âm thầm cảnh giác. Tiểu tử ngươi không cần khẩn trương, lão phu chỉ hốc kỳ ngươi sao có thể sinh tồn trong phong bạo không gian, quả thực là dị số, trên người ngươi có lẽ có dị bảo phong thuộc tính. Lão giả cười nhạt, trong lòng của hắn nói thầm, hắn tiểu tử này thực sự không biết phong thanh dương ta. Lăng Tiếu vốn không nghĩ tới lão giả này nói chuyện trực tiếp như thế, lập tức cũng không tiện giấu giếm. Với thực lực của lão, hắn che giấu ngược lại sẽ khiến đối phương chán ghét, không bằng trực tiếp thừa nhận xem lão rốt cục muốn làm gì. Đại nhân nói cũng đúng, trên người tiểu tử xác thực có chút biện pháp có thể sinh tồn trong phong. Không biết đại nhân là muốn gì? Lăng Tiếu đáp. Còn tưởng ngươi không dám thừa nhận, bất quá ngươi trừ cái dị bảo này ra, ở chỗ này khẳng định cũng thu hoạch không nhỏ, cư nhiên lĩnh ngộ được phong bạo thần pháp, bằng không dựa vào thực lực của ngươi đừng mong có thể đi lại dễ dàng ở chỗ này như thế. Phong Thanh Dương cười nói. À, là có chút thu hoạch được rồi, nếu như đại nhân không có chuyện gì nữa thì tiểu tử xin cáo từ trước. Lăng Tiếu nói đồng thời nghĩ thầm. Phong bạo thần pháp, danh tự này không tệ. Hey, tiểu tử nhà ngươi gấp cái gì, chẳng lẽ sợ lão đồng nhà ta cướp dị bảo của ngươi sao? Phong Thanh Dương mang theo vài phần không vui nói. Ở trên đông vực lộ này, có biết bao nhiêu người muốn tìm hắn nói chuyện, hắn đều khinh thường. Bây giờ để xuống tư thái nói chuyện với tiểu tử này, như thế tiểu tử này còn không biết điều. Lăng Tiếu khua tay cười. Hay sao có thể như thế chứ, tiểu tử có thể quen biết đại nhân là vinh hạnh của tiểu tử, chỉ là tiểu tử có việc gấp cần phải đi tới thanh nguyệt không gian cho nên mong đại nhân lượng thứ. À, vậy ý của ngươi là nói cho ngươi biết ta sao? Phong Thanh Dương ngạc nhiên. Lăng Tiếu cười khan. À, đại nhân uy vũ bất phàm, thần tông cái thế, thần lực vô biên, ta biết rõ đại nhân chính là lão tiền bối thành danh đã lâu, tiểu tử chỉ mới xuất đạo kiến thức vẫn còn hạn chế, đương nhiên làm việc không thể uy phong bằng đại nhân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 381 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.